Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, là hắn trở về, tuệ tinh chỉ mới ra, phương viên mấy chục dặm thiên địa đều tối xuống dưới, quang mang tránh lui, cả phiến thiên địa đều bị hạo đãng đế uy tràn ngập. Loại uy lực này quá kinh người, hắc ám không gian bên trong, chỉ có một viên to lớn sao chổi rơi xuống, giờ khắc này. Lão Sâm chỉ cảm thấy giữa thiên địa chỉ còn lại có chính hắn. Hắn bị cả phiến thiên địa cô lập ra. Không có người có thể giúp hắn. Chỉ có chính hắn đối mặt cái này kinh thiên nhất kích. Là đế thuật tại Chí Tôn học viện bên trong đám người. Giờ khắc này cũng toàn bộ đều bị kinh động. Nhao nhao vọt ra, bọn hắn đứng ở đằng xa. Bị cỗ này đế uy rung động. Không có trực diện một kích này. Thế nhưng là tất cả mọi người cảm thụ một loại tử vong uy hiếp. Là Thiên Vẫn công tử, hắn cùng người đánh nhau, Chiến Vũ ánh mắt ngưng lại. Nhìn thấy Thiên Vẫn công tử toàn thân đế uy bành trướng. Tựa như thiếu niên đế tử, liền biết một chiêu này là hắn chỗ thôi động, Huyền Không Sơn Tuệ Tinh Chỉ, mặc dù không phải thiên mệnh chi thuật, nhưng cũng là Huyền Không Sơn nổi danh đế thuật. Nghĩ không ra thế mà ban cho Thiên Vẫn công tử, Chiến Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra Thiên Vẫn công tử cùng Huyền Không Sơn quan hệ. Còn muốn vượt quá tưởng tượng, không tiếp nổi, một kích này, tuyệt không phải Thiên Vương có khả năng ngăn cản, vừa mới đột phá Thiên Vương cảnh giới Chiến. Vương mở miệng, nguyên bản hắn mới đột phá cảnh giới, trong lòng đang là hùng tâm vạn trượng, hăng hái thời điểm, thế nhưng là lập tức. Nhìn thấy một kích này uy lực, trực giác của hắn nói cho hắn biết, một kích này tuyệt không phải Thiên Vương có khả năng ngăn cản. Đây chính là đế thuật mới ra, quét ngang cùng giai, Yên Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Chiến Vương nhìn về phía Khương Yên Nhi là thần vương thể, thực lực còn ở phía trên hắn, có lẽ sẽ có không giống cách nhìn. Khương Yên Nhi gương mặt xinh đẹp nặng nề như nước. Chăm chú nhìn chằm chằm một chiêu này, trầm mặc chỉ chốc lát sau, ta có nắm chắc kết xuống, nhưng là, không có nắm chắc toàn thân trở ra, ngụ ý, chính là nàng cho dù có thể đón lấy một chiêu này, cũng có rất lớn có thể sẽ thụ thương, cùng Thiên Vẫn công tử giao thủ là thần thánh phương nào. Vậy mà có thể bước ra Thiên Vẫn công tử đế thuật, ánh mắt của mọi người nhìn sang, mà Khương Yên Nhi không có nhìn Lão Sâm. Ánh mắt thì là dừng lại ở trên xe ngựa, nàng nhìn qua cỗ kia xương cốt, mặc dù không biết cái này xương cốt là ai, thế nhưng trong lòng của nàng loáng thoáng cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Là hắn sao? Khương Yên Nhi thì thào. Thời khắc này Lão Sâm, thần sắc trở nên nặng nề vô cùng, tuệ tinh chỉ mới ra, to lớn sao chổi từ trên trời giáng xuống, cao tốc ma sát phía dưới. Sao chổi thiêu đốt lên cuồn cuộn đại hỏa, nhiệt độ nóng bỏng làm cho cả vùng không gian tất cả cút nóng. Cái đuôi càng là ở trên bầu trời lôi ra một đầu thật dài vết tích. Kinh người hơn chính là, liền ngay cả hư không đều đang không ngừng vặn vẹo. Một kích này uy lực, đã có thể dung chuyển hư không, mà không gian chi lực, là chỉ có thánh võ cảnh mới có thể nắm giữ pháp tắc. Nói cách khác, một kích này uy lực. Cơ hồ tới gần thánh võ cảnh cường giả. Đáng chết, không phải liền là đế thuật sao? Đón lấy một chiêu này, lại có cái gì khó? Lão Sâm mắng hai câu, nhưng là thanh âm của hắn, không còn giống trước đó như thế có sung túc lực lượng. Một kích này uy lực, thật sự là hắn có nắm chắc đón lấy, nhưng thể nội cũng sẽ tiêu hao thể nội đại lượng dịch sâm. Đến lúc đó cũng không phải là năm 10 ngày nửa tháng sự tình. Chỉ sợ là muốn tu dưỡng 2-3 tháng. Hắn cắn răng, đang muốn xông đi lên. Tốt, trở về đi, lúc này. Trên xe ngựa Ninh Giang nói chuyện. Hắc hắc, công tử gia, tiểu lão nhân tự nhiên nói gì nghe nấy. Lão Sâm vội vàng lui về phía sau mấy bước. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ninh Giang từ trên xe ngựa đứng lên. Vừa xài bước ra, nhìn thấy trong xe ngựa bạch cốt rốt cục xuất thủ, Thiên Vẫn công tử ánh mắt ngưng lại, một cái mã phu liền có thực lực như thế, cỗ này bạch cốt, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá đối với một chiêu này, Thiên Vẫn công tử tương đương tự tin. Một chiêu này Tuệ Tinh chỉ đạt được Huyền Không Sơn thừa nhận, ngay cả sau lưng của hắn đế tử đều nói qua, đế tộc hoặc là truyền thừa bất hủ truyền nhân không xuất thế. Không người có thể đón lấy một chiêu này. Chết đi, Thiên Vẫn công tử cười lạnh. Hắn tin tưởng một kích này, tuyệt đối có thể để cho Ninh Giang thịt nát xương tan. Rốt cục, to lớn sao chổi tới gần, hãy còn cách xa nhau mấy ngàn trượng. Một cỗ khổng lồ áp lực dẫn đầu chạm mặt tới, một chút kẻ tu vi yếu, bị cỗ này áp lực ép tới thẳng không đứng dậy thề. Đại địa phía trên, càng có vô số cỏ cây bị đè gãy, thậm chí toàn bộ mặt đất, đều tại từng tấc chìm xuống. Đế thuật chi uy, khủng bố như vậy, một chỉ này hỏa hầu, ngươi ngược lại là đã tìm hiểu 6-7 thành, nếu để cho ngươi toàn bộ lĩnh hội, chính là ta, cũng sẽ có chút khó giải quyết. Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng. Đế thuật bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng, lấy Thiên Vẫn công tử thiên phú tư chất, càng tại lĩnh hội 6-7 thành, đã phi thường cao minh, dù chỉ là 6-7 thành, giết người cũng đã đủ. Thiên Vẫn công tử hừ lạnh một tiếng. Ninh Giang nói không giả, thật sự là hắn chỉ là tìm hiểu 6-7 thành, cái này 6-7 thành, vẫn là tại Huyền Không Sơn cường giả chỉ điểm phía dưới, mới có thể có này thu hoạch. Muốn lĩnh hội đế thuật toàn bộ tinh túy, cần càng lâu thời gian cùng thiên phú. Bất quá, cho dù chỉ là 6-7 thành uy lực, Thiên Vẫn công tử cũng 10 phần tự tin. Đế thuật, cũng không nhất định vô địch. Võ học mạnh yếu cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là người, thi thuật giả là ai, mới có thể quyết định thắng bại. Ninh Giang thanh âm thanh lãnh. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra. Năm ngón tay óng ánh sáng long lanh, mỗi một cây trên ngón tay, đều vọt lên một loại dị tượng, ngón út xuất hiện khai sơn chi tượng, ngón áp út xuất hiện ngược lại hải chi tượng, ngón giữa là đại địa lật úp, ngón trỏ là thiên khung lật hạ, ngón tay cái thì là nhân vương xuất thế, khai sơn ấn, đảo hải ấn, phúc địa ấn, phiên thiên ấn, nhân vương ấn, đây là Ninh Giang sáng tạo thần ấn quyết. 10 vạn năm trước, hắn bằng vào này thuật quét ngang rất nhiều đại địch, về sau tại hắn trở thành đế tôn về sau, càng là dung hợp năm ấn, sáng chế ra hư không đại thủ ấn, hư không đại thủ ấn. Ninh Giang một trưởng vỗ ra ngoài, khi hắn một trưởng đánh ra thời điểm, trong chốc lát, tất cả mọi người cảm thấy không gian phảng phất động lại một chút. Tựa hồ giờ khắc này, cả vùng không gian đều tại Ninh Giang trong lòng bàn tay. Đây không phải ảo giác, mà là chân thực cảm thụ. Chính là như vậy một nháy mắt, phương viên mấy chục dặm không gian, toàn bộ bị Ninh Giang nắm giữ. Một trưởng này, nắm giữ không gian, phương viên mấy chục dặm người. Sinh tử toàn bộ đều tại Ninh Giang một ý niệm mà đi. Nếu như là 10 vạn năm trước Ninh Giang, một trưởng đánh ra, vạn dặm không gian đều ngưng kết. Hắn một trưởng, có thể để vạn dặm chi địa đều hóa thành hư vô. Liền gặp hạ lạc sao trời, tại không trung bỗng nhiên cứng đờ. Ninh Giang lần này đánh ra thủ ấn, cũng không có cỡ nào to lớn, mà là cùng hắn bàn tay lớn nhỏ giống nhau như đúc. Chính là một cái trong suốt thủ ấn bay ra ngoài. Cái này trong suốt thủ ấn, nhẹ nhàng khắc ở sao trời phía trên, có khoảnh khắc như thế. Phảng phất là vô sự phát sinh, nhưng lại tại sao một khắc, lốp bốp tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt mà lên, tại Thiên Vẫn công tử không dám tin ánh mắt bên trong. To lớn sao chổi chia năm xẻ bảy, là hắn trở về, khi thấy hư không đại thủ ấn một khắc này, Khương Yên Nhi thân thể mềm mại run lên, biết cỗ này xương cốt là ai. Hết chương.